Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, không cẩn thận đùa chơi chết Reverse Flash. Ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Nhìn xem Reverse Flash khó tin thần sắc, Tô Thánh cười khẽ toét miệng nói, người khẳng định cho rằng Gorilla Grodd vừa xuất hiện tình huống. Liền có thể nghịch chuyển a, lợi dụng năng lực của nó khống chế ta giúp ngươi về nhà. Không thể không nói ngươi rất thông minh. Gorilla Grodd dạng này thể tích rất khó ẩn tàng không bị người phát hiện. Ngươi hẳn là ở ta bắt đi kết lần sau mới để cho Gorilla Grodd xuất hiện ở phụ cận đây a. Bởi vì ngươi biết rõ ta nhất định sẽ đến, nhất là Barry Allen tốc độ khôi phục sau. Tốc độ của ngươi không ta nhanh lại biết rõ ta nắm giữ thân phận chân thật của ngươi. Ngươi giấu không được bao lâu, cho nên ngươi liền cải biến ý nghĩ, muốn lợi dụng ta tới giúp ngươi về nhà sau đó lại để Gorilla Grodd giết ta. Cứ như vậy ngươi thành công về nhà Barry Allen cũng không có nguy hiểm có thể tiếp tục làm The Flash. Ngươi cũng tiếp tục có thể sử dụng thần tốc lực, Speed Force, vẹn toàn đôi bên a. Chỉ tiếc ngươi tính sai một điểm, Gorilla Grodd năng lực đối với ta vô dụng. Reverse Flash hướng về Tô Thánh không nói nhảm hỏi vì sao. Vì sao Gorilla Grodd không khống chế được ngươi ngược lại còn bị ngươi khống chế. Hồng sắc quang mang sáng lên, Reverse Flash muốn chạy không được. Reverse Flash vừa mới động, Tô Thánh liền chặn đường đi của hắn lại. Xoẹt. Hai đạo cơ hồ phân không ra khác biệt hồng sắc thiểm điện nhanh chóng lấp lóe. Mỗi một lần Reverse Flash muốn rời khỏi đều sẽ bị Tô Thánh trước một bước ngăn trở. Dù là hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, đáng chết, người này tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Reverse Flash âm thầm chửi mắng quay người nhìn về phía bên cạnh vách tường ở trong phòng thí. Nghiệm nhanh chóng chạy, hít sâu. Cảm thụ không khí, cảm thụ được trên mặt gió, cảm thụ đại địa, hai chân đem người nâng lên thôi động tiến lên, thiểm điện, cảm thụ thiểm điện, cảm thụ lực lượng, nó dòng điện ở mạch máu nhảy lên, để toàn thân tràn ngập sức sống, trải rộng thân thể mỗi một chỗ thần kinh, nghĩ trùng kích một dạng, hắn không lại là chính hắn là lực lượng cường đại hơn một bộ phận, là thần tốc lực. Speed Force, một bộ phận, sông, River Flash hai mắt đột nhiên lộ ra tinh quang, hồng sắc thiểm điện xông về vách tường, nếu như thân thể lấy không khí tự nhiên tần suất chấn động mà nói. Toàn thân tế bào sẽ ở vào hưng phấn trạng thái, đủ để cho hắn xuyên qua bức tường này. Xuyên tường, đây cũng là thần tốc lực, Speed Force, năng lực, xoẹt. Reverse Flash thân thể nhanh chóng chấn động lấy sẽ phải phóng tới kia bức tường. Có thể lúc này Gorilla Grodd cái kia thân thể khổng lồ lại đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Phốp phốp, Reverse Flash xuyên qua Gorilla Grodd thân thể xuyên qua trong tường. Thành công, Reverse Flash từ trong vách tường xuyên ra tới sau lại lần ra tốc muốn rời khỏi phòng thí nghiệm. Chợt trông thấy một đạo hồng quang từ phía sau mình xuyên qua bản thân tiến đến trước mặt hắn. Cái này hồng quang, chính là Tô Thánh, xuyên tường là cái việc cần kỹ thuật, không vẻn vẹn chỉ là tốc độ rất nhanh là được. Tô Thánh nghiên cứu thuần thục thần tốc lực, Speed Force, thời điểm tự nhiên cũng sẽ thử nghiệm những cái này hắn đã sớm biết phải có phương thức. Chỉ là... hắn không nghĩ tới Reverse Flash chậm như vậy. Đáng tiếc, còn muốn cùng ngươi chơi một chút. Tô Thánh có chút tiếc nuối nhìn xem Reverse Flash. 3. Tường mặt khác, Gorilla Grodd cái kia thân thể khổng lồ ứng thanh ngã xuống đất. Ở nó ngã xuống đất trong nháy mắt, Tô Thánh trước mặt Reverse Flash cũng đi theo ngã xuống đất. Xuyên tường, tường sẽ không chết, nhưng xuyên người... cái kia nhưng là khác rồi, dù sao người cùng tường kết cấu là không giống nhau, chấn động tần suất cũng khác biệt. Không, chấm ngoặc kép, tia sáng màu vàng sáng lên, Barry Allen từ cửa ra vào vọt vào, nhìn xem ngã xuống đất Reverse Flash, hắn vội vàng lao đến, không muốn, không muốn, người chết ta làm sao để cho ta phụ thân tẩy thoát tội danh? Không, người tại sao phải giết hắn? Barry Allen cấp bách hướng Tô Thánh chất vấn. Lúc này Cisco Ramon cùng Caitlin Snow cũng đuổi theo, nhìn xem chết đi Reverse Flash, thần sắc đều có chút bi thương. Dù sao khoảng thời gian này ở chung cũng không phải là giả. Nếu như không có Reverse Flash liền không có hiện tại Cisco Ramon cùng Caitlin Snow. Hắn quá chậm a, ai biết hắn xuyên qua sau còn đứng tại chỗ. Kết quả không cẩn thận liền bị ta trực tiếp xuyên chết. Tô Thành bĩu môi cũng có chút tức giận nói. Hắn còn dự định làm rõ Reverse Flash thân phận sau hào hào chơi đùa đây. Kết quả không cẩn thận cứ như vậy đùa chơi chết. Các ngươi mau nhìn. Cisco Ramon bỗng nhiên chỉ Reverse Flash thi thể. Reverse Flash dáng vẻ dần dần phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản Harrison Well bộ dáng dần dần biến thành dáng vẻ vốn có. Elbert Thon, đây mới là hắn chân chính danh tự. Chân chính bộ dáng, Tô Thánh có chút hào hứng dã rời phảng phất mất đi thú vị đồ chơi một dạng. Lắc đầu, hồng sắc thiểm điện sáng lên, hắn liền dự định rời đi. Vừa muốn đi, Tô Thánh lại chợt phát hiện Reverse Flash vậy mà sáng lên hồng quang. Hồng quang bên trong hắn thân thể dần dần biến mất, đột nhiên xông về Tô Thánh. Tô Thánh không trốn, bởi vì hắn đột nhiên sinh ra một cỗ suy nghĩ. Sau một khắc hồng quang ẩn vào Tô Thánh trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Thánh rất rõ ràng cảm giác được Reverse Flash hồng quang cũng không phải là tiến vào thân thể của mình, mà là giống như cùng thân thể của mình tương liên cái nào đó không gian. Thần tốc lực, Speed Force, không gian, hừ, đám người mờ mịt ánh mắt phía dưới Tô Thánh tia chớp sáng lên. Vậy mà từ hồng sắc biến thành màu vàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Kết lần đám người kinh ngạc vô ý thức hỏi. Thần tốc lực, Speed Force, thăng cấp, Speedster chết rồi liền sẽ trở thành thần tốc lực, Speed Force, một bộ phận, bởi vậy thần tốc lực. Speed Force, giống như là Speedster anh liệt từ, nhưng Reverse Flash thân thần tốc lực, Speed Force, hẳn là đến từ The Flash mới đúng, coi như hóa thành thần tốc lực, Speed Force, một bộ phận cũng hẳn là về The Flash, làm sao đến ta nơi này, là bởi vì ta giết hắn sao? Tô Thánh âm thầm nghĩ, thần tốc lực, Speed Force. Quá phức tạp, cơ hồ không có người có thể giải thích rõ. Hơn nữa hắn vẫn là độc lập thần tốc lực, Speed Force, cho nên đối với loại biến cố này Tô Thánh còn thật không biết vì sao. Bất quá, nhìn bên cạnh sinh ra tia chớp màu vàng, Tô Thánh cảm thấy mình vừa tìm được tân niềm vui thú. Săn bắt Speedster, Tô Thánh híp mắt nhìn về phía Barry Allen, ánh mắt sắc bén. Nhào nhào muốn thử sát ý căn bản không có che lấp. Cái này khiến Barry Allen, Cisco Ramon cùng Caitlin Snow đầu tiên là ngẩn người đi theo kinh ngạc. Tô Thánh, ngươi muốn làm gì? Caitlin Snow khẩn trương hỏi. Phiết một cái Caitlin, Tô Thánh bỗng nhiên cười một tiếng. Siêu, tia chớp màu vàng sáng lên. Tô Thánh rời đi S-T-A-R. Lép. Hắn muốn để Barry Allen sống sót. Dạng này hắn đầu kia thần tốc lực, Speed Force, sáng tạo ra Speedster mới sẽ càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.